Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Người Sống Sót. Cảm ơn bạn phá tiết đề cử hai nguyệt phiếu sau lưng phát sinh hết thảy. Rời đi Austin cũng không rõ ràng. Giờ phút này, hắn mượn dùng không gian chi lực, xuyên qua đã không biết bao nhiêu trăm vạn cây số trở lên khoảng cách. Đi tới một tòa tu chân thành thị, vượt ngang hư không, quanh mình khổng lồ như hãn hải đồng dạng lực lượng khép về co vào. Biến thành một thường thường không có gì lạ thanh y nam tử. Đột nhiên xuất hiện tại người đến người đi trên đường cái. Bán bánh bao nha, hỗn độn, 5 văn tiền một bát mì hoành thánh. Sang đây xem một cái, từng mảnh ồn ào tiếng người. Có tiếng giao hàng, gào to âm thanh ủng hộ, còn có tiểu hài tử cười đùa. Tại người này lưu như nước thủy triều đường cái. Austin thân ảnh chính là như vậy đột nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị, nhưng mà, tình cảnh quái dị như vậy. Bốn phía người đi đường nhìn như không thấy, giống như là cái gì cũng không thấy được, không có chút nào phát giác. Lặng yên không một tiếng động chuyển vào dòng người. Austin tinh thần lực bắt đầu tiêu tán mà ra. Lấy bây giờ Austin hiểu thông mai hoa dễ tính mang đến thiên cơ đo lường tính toán năng lực. Đã là cảm ứng được. Tại cái này một tòa thành thị bên trong, có một vị cùng hắn hữu duyên cực tốt quân cờ. Đương nhiên, quân cờ chỉ là tiện thể. Lấy Austin chi năng, chỉ cần hắn nguyện ý, tiện tay có thể điểm hóa một nhóm kỳ ngộ, chế tạo một nhóm cường giả, một quân cờ còn không đáng đến hắn vượt qua mấy trăm vạn cây số. Chuyên môn đến đây nơi này, chân chính xuất hiện ở đây nguyên nhân, là một chỗ trong tương lai thị giác bên trong, nhìn thấy một ít tin tức, xem ra tới không muộn không còn sớm vừa vặn, vô hình vô chất thần thức tràn ngập hư không, bao phủ toàn bộ thành thị. Cảm giác được một phương hướng nào đó phát sinh từng màn. Austin biến thành thanh y nam tử khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Trấn Tinh Thành, tam đại gia tộc trưởng khống thống trị cái này khổng lồ thành trấn. Lúc này, phương gia phủ đệ, một cái kiên cường không cam lòng thanh âm giận dữ mà lên. Cơ hồ là vang vọng toàn bộ phương gia phủ đệ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mộ Dung Tuyết, hôm nay ngươi cho ta phương viêm sỉ nhục, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. 3 năm sau, ta tự sẽ lên phong lôi điện hướng ngươi đòi cái công đạo. Phương gia đón khách bên trong đại sảnh, phương viêm che vết thương. Tại mọi người đảo mắt bên trong, kiên cường gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cầm kiếm thiếu nữ. Phương Viêm, Trấn Tinh Thành tam đại gia tộc Phương gia con trai trưởng. Tuổi nhỏ lúc thiên phú kinh người, nhưng lại tại 10 tuổi khi đó chẳng biết tại sao chân khí tiêu hết. Hóa thành một phế nhân, năm xưa chỉ phúc vì hôn vị hôn thê Mộ Dung Tuyết. Bây giờ đã bái nhập phong lôi điện môn hạ, trở thành phong lôi điện điện chủ chân truyền đệ tử. Hôm nay địa vị đã ngày đêm khác biệt hai người. Mộ Dung Tuyết mang theo phong lôi điện chấp sự mang phong lôi điện chi uy đến đây phương gia từ hôn. Thế là, chính là xuất hiện một màn trước mắt. Từ hôn lưu a, nhớ năm đó cái nào đó thời kỳ nào đó điểm bên trong huyền ảo tiểu thuyết. 10 bản liền có 8 bản là viết phế vật từ hôn mở đầu. Trên đường phố, Austin thân hình mấy cái lấp lóe. Đi tới phương phủ trước cửa, trong suy nghĩ, hơi có một tia hoài niệm, chuyện cũ như gió, đã là không thể hồi ức. Huy, cái kia xuyên quần áo màu xanh ra hỏa, ngươi là ai? Trước cửa thủ vệ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trước người Austin, biểu hiện cực kỳ cảnh giác, nhưng mà sau một khắc, trước mắt thân ảnh đột nhiên biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao không thấy, đi đâu rồi, tê, chẳng lẽ gặp quỷ, hiển nhiên như thế một người lớn đột nhiên xuất hiện lại biến mất. dụi mắt một cái, xác định trước mắt không có một ai. Rõ ràng trong ngày phát sinh quỷ dị tràng cảnh, làm cho trước cửa thủ vệ trong đáy lòng đột nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh. Toàn thân trên dưới lạnh xiêu xiêu. Lúc này, Phương gia biệt viện, ít ai lui tới phía sau núi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Phẫn nộ Phương Viêm liều mạc lên thương thế. Từng quyền đập nện tại trên một tảng đá lớn. Máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng không có bất kỳ chi giác. Nhiều năm như vậy trải qua khuất nhục, tộc nhân trào phúng, người qua đường khinh bỉ ánh mắt khinh thường. Tại thời khắc này nương theo lấy Mộ Dung Tuyết từ hôn triệt để bạo phát đi ra. Trong lòng thống khổ lại sao là cái này nho nhỏ đau đớn có thể so với được. Tiểu tử, Yến Tước làm sao biết chí lớn. Một bầy kiến hôi cách nhìn, lại coi là cái gì? Khàn khàn thanh âm trầm thấp bỗng nhiên ở bên tai truyền ra. Liền thấy Phương Viêm trên cổ mang theo một chiếc nhẫn, bỗng nhiên bay ra một cái râu tóc bạc trắng, tiên khí mờ mịt lão giả, ngạo nghễ huyền lập tại hư không, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua phía dưới phát tiết Phương Viêm. Sau đó nói chuyện bên trong, Phương Viêm biết được, nguyên lai lão giả này là thời kỳ thượng cổ một vị cường giả tàn hồn. Tại một trận đại chiến bên trong, bị người đánh giết, chỉ còn lại một sợi tàn hồn bám vào tại chiếc nhẫn này lên. Sinh sống kéo dài xuống dưới, Phương Viêm trên người chân khí biến mất, biến thành phế nhân, cũng là bởi vì đang thức tỉnh trước đó tối tăm vô ý thức thôn phệ hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra. Được chân khí, nghe vậy, Phương Viêm vô cùng phẫn nộ. Nhiều năm qua ủy khuất cơ hồ là một khi bộc phát. Nhưng cuối cùng gừng càng già càng cay. Ngắn ngủi dăm ba câu. Phân tích một chút tình thế. Chính là để Phương Viêm tỉnh táo lại. Sau đó, hai người ước định, lão giả tàn hồn lại trợ giúp hắn mạnh lên. Nhưng cùng lúc, làm Phương Viêm trong tương lai đạt tới cảnh giới nhất định sau. Muốn giúp hắn chữa trị linh hồn. Để cho hắn có thể quay người trùng sinh. Thế là Phương Viêm cam tâm tình nguyện tại linh hồn của ông lão thể diện trước bái ba bái, kêu một tiếng sư phụ. Lão giả như ẩn như hiện linh hồn thể lơ lửng ở giữa không trung, vuốt ve râu dài, tóc trắng nhẹ nhàng, rất có một phen tiên gia phong độ. Tốt, đứng lên đi. Đã ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng sư phụ, ta tự nhiên. Lời còn chưa nói hết, lạnh nhạt thanh âm đột nhiên trì trệ. Đột nhiên ở giữa, một luồng đại khủng bố đột nhiên bao phủ trong lòng. Vô biên vô tận hàn ý bao trùm, để hắn chỉ cảm thấy lông tơ lóe sáng. Không được, chẳng biết lúc nào, ở sau lưng lão ta hư không, một vị áo xanh thân ảnh đã hiện lên ở hư không. Không gian mặt kính tùy ý chập chờn. Giống như là pha lê phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát ra. Ngươi là ai? Linh hồn của ông lão thể nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt. Một trái tim phảng phất rơi vào hầm băng. Đáng sợ, tâm linh cảm ứng nói cho hắn biết. Đây là một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ sau một khắc liền đem ngã xuống nơi này. Không đúng. Lại mảnh một cảm ứng, bỗng nhiên phát giác, trước mắt thanh y nam tử khí tức, cũng không có trong tưởng tượng như vực sâu biển lớn mênh mông khủng bố. Mình là cảnh đỉnh phong, tiếp cận thiên nhân, một trái tim, hơi nới lỏng, nhưng vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, chỉ dựa vào đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình chiêu này. Liền đã có đầy đủ để hắn thận trọng đối đãi tư cách. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là ai? Austin nhẹ nhàng đứng ở trong hư không. Một thân thanh bào phần phật bay múa. Vô hình vô chất khí cơ thấu thể mà ra. Tràn ngập hư không. Nếu như người trong chốn thần tiên. Thanh âm thanh thúy, như nước chảy khuấy động. Cổ trấn nguyên. Một vạn năm trước trận kia tiên lộ chi tranh người sống sót. có lẽ năm đó ngươi cũng không phải là những cái kia kinh tài tuyệt diễm, trấn áp một thời đại thiên tài, càng không phải là thắng được trận chiến cuối cùng, chứng đạo thành tiên thiên chi yêu nghiệt. Nhưng là, một vạn năm đi qua, ngươi, sống tiếp được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,